Lời tôi vừa nói có vài người chưa nghe rõ. Cô lặp lại đi, Thẩm Hạo thản nhiên nói. Thiên Thiên gấp đến độ vò đầu bứt tai. Cô đang nhắn tin với Lâm Hy. Làm sao biết anh đang nói cái gì? Cô quanh co hết nửa buổi không nói gì. Elva nhẹ nhàng đụng tay cô một cái. Đưa văn kiện tới trước mặt cô. Dùng bút bi làm dấu một chỗ. Thiên Thiên cảm kích gật đầu. Một chữ không bỏ sót đọc do do. Ánh mắt Thẩm Hạo trầm tĩnh như nước. Còn có vấn đề gì không? Mọi người chăm miệng một lời nói. Không có, vậy thì tan họp. Thẩm Hạo dừng một chút. Giống như cười nhạo nói. Mỗi người sau khi làm xong thì nộp Thiên Thiên tổng kết sau đó mới giao cho tôi. Vốn dĩ mọi người ít nhiều mang trong lòng oán hận Thiên Thiên, nhưng giờ phút này nhìn về cô đều thông cảm. Thiên Thiên khóc không ra nước mắt. Hết chương.